Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1588, tùy ý nhiệm vụ 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sửa mở sơ kỳ thời điểm. Mọi người vừa mới kết thúc cả nước nắm chặt dây lưng quần khó khăn thời kỳ. Này cái thời điểm hải sản tại Lão Bách Tính bên trong xa xa không có thịt heo được hoan nghênh. Mà tôm cua vỏ sò chi loại hải sản lại xa xa không có loài cá được hoan nghênh. Đặc biệt là sò, biển cầu vồng cùng lệ hoàng này loại. Bờ biển người cơ hồ nhìn cũng không nhìn. Cơ bản đều là gà vịt ăn ngỗng đồ ăn. Lâm Tịch tựa hồ là theo này cái thời điểm bắt đầu. Mỗi ngày bàn ăn bên trên đều có thể xem thấy thành nhân nắm đấm đại hoa đóng cua. 8 tháng 9 chính là thời điểm tốt. Đầy hoàng đầy từ kia gọi một cái mập a, đáng tiếc hiện tại trong nhà tình huống còn không cho phép Lâm Tịch mua thịt. Nếu không nàng thật muốn tự mình xuống bếp tới nhất đốn thịt kho tàu hầm hương xoắn ốc. Hầm đắc xốp giòn lạ năm hoa ba tầng bóng loáng trong suốt. Hương xoắn ốc thịt mềm cao mập. Đại hỏa bạo nồi. Tiểu hỏa ngon miệng. Xoắn ốc thịt mang thịt heo hương. Thịt heo trộn lẫn xoắn ốc thịt tươi. Không biết năm nào tháng nào đạt được ước muốn. Này một khắc Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới tuần tình kinh điển lời kịch. Lưu Ngọc Dung một bên cấp Trình Nham hủy đi thịt cá một bên gọi Trình Quốc Kiệt nhanh lên tới dùng cơm. Quán đắc nàng, Quốc Kiệt a tiểu nha có tay có chân, làm nàng chính mình tạp càng cua đi, lại không dùng bữa đều lạnh. Ba, một tiếng vang, Trình Quốc Kiệt lại một lần nữa thành công đập ra càng cua lại không thương tổn thịt cua. Cẩn thận từng ly từng tí lôi ra bên trong hai ống càng cua bổng thịt thả đến bên cạnh chén nhỏ bên trong. Buồn bực đầu nói, đừng nói ta a, đừng nói ta, người khẳng định cấp ngươi bảo bối nhi tử hủy đi thịt cá đâu. Ta không nhìn đều biết, Lưu Ngọc Dung không khỏi, phốc xùy, một tiếng bật cười, này cái lão quỷ, tạp xong cái cuối cùng càng cua. Trình Quốc Kiệt hiến bảo tựa như đem một chén nhỏ càng cua thịt bưng đến Lâm Tịch trước mặt khoe khoang. Tiểu nha, ngươi xem. Ba này lần liền đập hư một cái. Ba lợi hại không? Ân, Lâm Tịch gật đầu. Ta cũng lợi hại. Ta lại khảo xong trăm. Ba bà cùng tiểu nha đồng dạng lợi hại. Thật xấu hổ a, thật xấu hổ. Lâm Tịch cảm giác này dạng thải y ngu thân thực sự không thích hợp bản thân. Nhưng là nàng nhất định phải muốn tất cả mọi người biết chính mình ưu tú. Từ nhỏ bắt đầu. Mặc dù đây đối với mặt khác người khả năng thực không công bằng. Rốt cuộc này cái 7 tuổi hai tử vỏ bọc bên trong là cái lão yêu quái. Nhưng là mặc kệ nó. Làm vì một cái chấp hành giả. Nàng đầu tiên muốn đối ủy thác người nỗ lực cách xù linh hồn phụ trách. Toàn gia vui vẻ hòa thuận thời điểm liền chắc chắn sẽ có không thức thời A Miêu A Cẩu ra tới quấy rối làm người buồn nôn. Đầu gỗ cửa lớn bị chụp đến ầm ầm. Coi như không cần tinh thần lực quét hình. Chỉ nhìn này dạng không có chút nào trương pháp điên cuồng chợt vỗ nhân ra đại môn không tố chất đám người. Trừ lão trạch kia bốn nhà tử người không làm hắn nghĩ. Lâm Tịch cái thứ nhất thoát ra ngoài. Đứng tại viện tử bên trong lớn tiếng hỏi. Ai vậy? Này dạng tạp nhân ra cửa là báo tang sao? Cửa bên ngoài Trình lão thái thái lập tức đen mặt. Biết nói chuyện sao? Biết nói chuyện sao? Tiểu bẹp con bê, cái này là công khai nguyền rủa nàng cùng nàng ra lão đông tây nhanh lên chết a, ai vậy? Trình Quốc Kiệt hỏi nói, Trình lão thái thái đã giận không kềm được, một bên tiếp tục gọi chính mình hai cái tôn tử đá cửa. Một bên lớn tiếng mắng lấy, Trình Quốc Kiệt, ngươi nhanh lên mở cửa ra cho ta. Nàng là bị Trình Quốc Hào xúi dục tới muốn hai đầu cá cấp oa nhóm ăn. Nhi tử nói cái gì khoa học thượng nói, ăn thịt cá bổ đầu óc, đối người hảo, chủ yếu là bọn họ cũng không nỡ tiền đi mua thịt heo. Nghe nói từ lúc đi tiểu nam nhai tử, lão tứ nhà ngày ngày mùi cá tanh liền không từng đứt đoạn. Cửa ra vào luôn có vỏ cua tử cái gì chất đống. Kỳ thật hướng nam đi cũng liền năm dặm nhiều đường liền đến La Gia Vịnh. Kia bên một đến thủy triều xuống một đôi người đi đi biển bắt hải sản. Trình gia thôn cũng có người đi. Nhưng là bọn họ nhà không nhận biết kia bên người. Nhân gia thôn bên trong không cho phép bên ngoài thôn nhân tới đi biển bắt hải sản. Hiện tại rất nhiều bãi đồ cũng bắt đầu nhận thầu. Bản thôn nhân tùy tiện. Bên ngoài thôn nhân tới liền bị đuổi đi. Trình lão thái thái nghĩ. Lão tứ nếu tại tiểu nam nhai từ kia làm việc. Về sau bọn họ không có việc gì liền có thể đến đó đi biển bắt hải sản. Cũng làm điểm cá ăn. Đáng tiếc là, Trình Quốc Kiệt, nàng tứ nhi tử thậm chí ngay cả cửa đều không cho nàng mở. Ngài trở về đi, lúc trước yếu địa thời điểm, ta đã tự xin trừ tộc cách các ngươi này cổ lão Trình ra. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ta vĩnh viễn không hướng trở về muốn. Các ngươi cửa ta cũng vĩnh viễn sẽ không đạp. Nếu là còn nghĩ làm một nhà người lời nói, vậy liền đem còn cho ta. Đừng nói cá, con cua cũng ăn được. Đương thời nông dân mắt bên trong, còn là ăn cá càng thực sự. Chỉ vì tiểu nha liền yêu ăn con cua, cho nên Trình Quốc Kiệt liền cảm thấy nhất định là con cua so cá càng tốt ăn. Trình lão thái thái nghe xong, lập tức ở ngoài cửa giơ chân chửi ầm lên. Ha ha, cái này là ta hảo nhi tử. Cầm hai đầu phá cá muốn đổi ta 8 mẫu đất. Nghĩ mù ngươi tâm a, kỳ thực hiện tại Lưu Ngọc Dung đã nghĩ rõ ràng. Mặc dù còn không biết tiểu nam nhai tử này một bên có thể thế nào. Nhưng là này đoạn thời gian nhật tử nàng quá đến thuận tâm cực. Thà rằng về sau không có. Nàng cũng không nghĩ lại trở về chịu Trình lão thái thái cùng 3 cái chị em dâu khí. Trình Quốc Kiệt vỗ vỗ Lưu Ngọc Dung bả vai. Ra hiệu nàng không nên gấp gáp. Kỳ thật hắn ngược lại là đĩnh cảm kích chính mình nay chàng bệnh. Nên biết nói chính mình sinh bệnh đến nay thấy rõ nhiều ít chân nhân người già. Thấy rõ nhiều ít thói đời nóng lạnh. Hắn kia cái hảo mụ. Làm sao có thể vì mấy con cá liền bỏ được đến miệng bên trong kia 8 mẫu hảo. Lão thái thái ngài trở về đi. Lúc trước lấy đi ta ra lúc nói hay lắm hảo. Cả đời không qua lại với nhau. Giấy trắng mực đen viết thanh thanh sở sở. Ta đã không phải là ngươi nhi tử. Ngươi trở về đi. Hành, Trình Quốc Kiệt, ta liền làm nhường ra sinh ngươi trực tiếp đem ngươi án chết tại bồn máu tử bên trong. Ngươi cũng nói, giấy trắng mực đen viết đâu? Nghĩ muốn lão nương, không có cửa đâu. Nói xong, lão thái thái đối với đóng thật chặt nước sơn đen cửa gỗ hung hăng. Phi, một tiếng, xoay người mang 2 cái tôn tử xám xịt đi. 10 tuổi Trình Hưng lôi kéo Trình lão thái thái vạt áo mắt ba ba hỏi. Nãy, không là nói lên tứ thúc nhà muốn cá ăn sao? Ăn ngươi mụ kéo cái 13 a, ăn. Ăn, liền hắn mụ biết ăn. Ngươi tứ thúc chết, về sau này nhà trụ là Trình 4. Không là ngươi tứ thúc a, chạy về nhà đi. Muốn ăn cá gọi ngươi mụ cấp ngươi mua đi. Đừng hắn mụ tổng gọi lão nương xá trương mặt già ra tới thảo. Bị xưa nay sẽ không ngỗ nghịch chính mình nhi tử cấp đỗi được sủng ái mặt không ánh sáng. Trình Quốc Kiệt một ngụm một cái. Lão thái thái. Gọi Trình lão thái thái trong lòng nộ diễm ngập trời. Hận không thể đem Trình Quốc Kiệt bắt tới bóp chết. Hết lần này tới lần khác Trình Hưng còn không biết tốt xấu muốn cá ăn. Này không là hướng họng súng đụng lên. 12 tuổi Trình Nghị tuét miệng ba cười ha ha. Xứng đáng. Gọi ngươi tham. Trình lão thái thái một chân đá vào Trình Nghị mông bên trên. Tổ tôn 3 cái tất cả đều mặt đen trở về lão trạch đi. Trình Quốc Kiệt kỳ thật cũng không nguyện ý cùng chính mình thân nương biến thành này dạng. Nhưng là Trình gia sở tác sở vi thực sự quá làm cho hắn thất vọng đau khổ. Ngọc Dung đi mượn tiền một phần không mượn không nói. Lại còn đem nàng bị đả thương. Nhà bên trong hết đạn cạn lương bọn họ vì nhất điểm điểm việc nhỏ liền đến muốn hắn. Nghĩ không đến cuối cùng đem bọn hắn một nhà hướng tử lộ thượng bức thế nhưng là chính mình cha ruột mẹ ruột. Trình Quốc Kiệt tại ngay đó triệt đại ngộ. Hồng Thiết Quân nói đúng. Biết đại gia vì sao đối ngươi thái độ đều biến dạng. Bởi vì ngươi tê liệt. Bởi vì ngươi vô dụng. Nguyên lai tất cả mọi thứ tất cả đều là giả. Đương nhiên trừ hắn tiểu nha cùng Ngọc Dung. Trình Quốc Kiệt nghe nói. Kia cái bị tiểu nha cấp cứu trở về đoạn chân nhân ra. Thậm chí ngay cả bọn họ nhà này cái cứu mạng ân nhân cửa đều không đạp qua. Nghe nói kia cái người bà nương ngóng trông hắn chết. Hảo quyền tiền tái giá. Hắn tình huống ban đầu có thể so sánh kia cái người thọt nghiêm trọng nhiều. Ngọc Dung nhưng là vẫn luôn thật tâm thực lòng chiếu cố hắn. Một chút cũng không chê phiền. Một chút cũng chưa từng thay đổi. Còn có hắn tiểu nha cũng không thay đổi. Ngày ngày bồi hắn nói chuyện dỗ dành hắn vui. Tổng nói cho hắn biết nói hắn nhất định có thể hảo. Mộng bên trong có thần tiên nói. Trình Quốc Kiệt nhìn Trình Nham gian phòng. Hắn hảo nhi tử còn tại khắc khổ đọc sách. Ân, này cái nhi tử đối hắn cũng không thay đổi. Trước sau như một chẳng quan tâm. Cách chương.